Chương 330, 330, tiến về Ngọc Hải Sơn. Ninh Hoan Tâm không phải lần đầu tiên cùng Sương Mù cùng nhau ăn cơm, cho nên, nhìn thấy hắn đem tràn đầy một bàn đồ ăn đều ăn sạch, nàng tuyệt không ngoài ý muốn. Ngươi có phải hay không là muốn chờ Du Diệp A nếu như còn khô nở, có thể lại ngủ một hồi, dù sao ta cu nở dê không có chuyện. Ninh Hoan Tâm nhìn xem Sương Mù, nhịn không được nhàn nhạt mở miệng. Mà Sương Mù thì dương mắt nhìn Ninh Hoan Tâm một chút, ánh mắt có chu tờ kỳ quái. Hoán khí. Sương Mù nhẹ nhàng mở miệng, trên người ngươi hoán khí hình như rất sợ ta, bất quá hoán khí không thể ăn, ta sẽ không ăn nàng. Ninh Hoan Tâm, chung quanh của ta toàn là phi nhân loại, ta nên làm cái gì ngươi cũng có thể nhìn thấy trên người ta hoán khí. Ninh Hoan Tâm không có quá kinh ngạc, bởi vì Du Diệp cùng Sương Mù hoàn toàn chính xác đều không phải người bình thường. Giống như từ khi chính mình tới Yên Kinh, cái này từng cái xuất hiện tại người bên cạnh mình, tất cả đều là rất thần kỳ, tỉ như nói khu ma sư, linh ngôi sư, miêu yêu, thậm chí là hoán khí, quỷ hồn. Ninh Hoan Tâm đã thành thói quen. Nàng liền muốn tiêu tán. Sương Mù nhìn xem Ninh Hoan Tâm mở miệng lần nữa, hắn là một cái mất trí nhớ đứa bé, không biết mình là ai, cu nở dê không biết ý nghĩa sự tồn tại của mình. Nhưng là, hắn có đôi khi có thể cảm giác được cùng nhìn thấy rất nhiều người khác không thấy được đồ vật. Tiêu tán nghe được Sương Mù, Ninh Hoan Tâm giật nảy mình, chẳng lẽ cái này oán khí còn có thời hạn sao? Nếu là A Liên oán khí tiêu tán, mình chẳng phải là không có cơ hội tìm Tơ Y năm đó trấn tướng, tiêu trừ oán khí của nàng sao? Ngươi biết nàng còn có thời gian bao lâu sao? Ninh Hoan Tâm nhịn không được khẩn trương hỏi một câu. Sương Mù nghe được Ninh Hoan Tâm lời nói chần chờ một chút, ta không rõ ràng. Đại khái 7 ngày 7 ngày còn tốt, thời gian của mình còn tính là sung túc. Ninh Hoan Tâm không khỏi thở dài một hơi. Lúc này, Sương Mù đã đứng dậy, ta ăn no rồi, ta phải đi. Nói, hắn đứng dậy, quay người liền đi ra ngoài. Ăn no liền đi, cái này thật sự chính là không chút nào dây dưa ra y do nở dê a. Ninh Hoan Tâm cù nở dê không có giữ lại, Sương Mù sau khi rời đi. Nàng chỉ có một người về đến phòng bên trong nghỉ ngơi trong chốc lát, ngủ cái ngủ trưa. Gần nhất, Ninh Hoan Tâm sẽ không còn tiến vào cái kia kỳ quái mộng cảnh. Có lẽ tựa như là Sương Mù nói tới, thời gian sắp đến rồi. Mình cũng nên tốt tốt chuẩn bị một chút, Du tiên sinh nơi đó, nhất định sẽ có mình muốn đáp án mấy ngày, thoáng qua liền mất. Ninh Hoan Tâm đã đổi một di động mới, kiểu dáng tiểu xảo, chủ yếu là pin sử dụng thời gian tương đối dài. Đổi mới rồi điện thoại về sau, nàng tự nhiên là ngay lập tức mở ra trong điện thoại di động hệ chat, còn tốt, mình địa phủ hệ chat hệ thống vẫn còn ở đó. Dạng này, Ninh Hoan Tâm an tâm. Đến tưởng ra lão gia tử thọ yến ngày ấy, Ninh Hoan Tâm sáng sớm liền ra cửa, mặc dù nàng không có ý định tham gia thọ yến, nhưng là mình muốn đi Ngọc Hải Sơn, vẫn là phải tỉ mỉ cách ăn mặc một phen. Mà lại chỗ kia, không có đi qua người thật sự chính là tìm không thấy. Ninh Hoan Tâm tìm mấy cái xe taxi, cuối cùng là tìm được một cái biết Ngọc Hải Sơn vị trí, chỉ bất quá cô nương, cái kia Ngọc Hải Sơn cũng không phải điểm du lịch ra mà lại chỗ kia có rất nhiều bảo an, ngoại nhân cùng xe là không vào được. Lái xe đại ca ngược lại là cái người thành thật, vừa lái xe, còn vừa cùng Ninh Hoan Tâm tán gẫu. Không có chuyện, ta biết, ta chính là đi tìm người bạn bè, đại ca ngươi yên tâm đi, ta có biện pháp đi vào nghe được Ninh Hoan Tâm. Tài xế kia đại ca nhịn không được tại kính chiếu hậu bên trong nhìn Ninh Hoan Tâm một chút, cái này sáng sớm bên trên, nàng mang theo mũ lưỡi chai còn mang theo khẩu trang, cái này tạo hình dù thế nào cũng sẽ không phải phần tư khu NG Boa.